Được rồi, để ta nói. Chuyện lớn thứ nhất liên quan tới U Minh Quỷ Tông. Nghe nói truyền nhân của thế lực ngầm bí ẩn này đã đến Thạch Trì Thành. Nghe nói truyền nhân của U Minh Quỷ Tông đấu với tiểu thiên tài của thần đình, Đinh Linh. Hai bên bất phân thắng bại. Mấy người khác trợn tròn mắt lắng nghe. Lần đầu tiên bọn họ nghe nói đến chuyện này. U Minh Quỷ Tông là một thế lực rất đáng sợ, luôn đối địch với thần đình phương Đông nhưng không bị tiêu diệt đủ chứng minh nó cường đại. Bây giờ tuyển nhân U Minh Quỷ Tông xuất thế là muốn cứng rắn đối đầu với thần đình phương Đông sao? Dương Đại Ca uống hớp rượu ngon, chép miệng nói, có tin đồn U Minh Quỷ Tông là hóa thân của Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều, nói vậy không chính xác. Bởi vì U Minh Quỷ Tông thật ra chỉ là hóa thân của Hoàng Tuyền thần điện, một trong hai đại thế lực thuộc Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều. Bích Lạc thần điện là một thần điện khác của Bích Lạc Hoàng Tuyền thần triều chưa bị tiêu diệt, diễn biến thành lực lượng khủng bố khác có tên Bích Lạc Tiên Tông, danh tiếng không bằng U Minh Quỷ Tông nhưng thực lực, nội tình thì không kém bao nhiêu, chẳng qua càng bí ẩn, điệu thấp hơn. Đinh Hạo vừa lúc đi ngang qua nghe Dương Đại Ca nói thì lòng máy động. Mấy tin tức này cụ thể giống tin Đinh Hạo có được từ Thiên Thính Hiên, xem ra không phải tin đồn. Dương Đại Ca tiếp tục bảo, ta nói đến việc lớn thứ hai liên quan tới Bích Lạc Tiên Tông, bởi vì truyền nhân của Bích Lạc Tiên Tông cũng xuất hiện trong Thạch Trì Thành. Nghe nói thực lực truyền nhân của Bích Lạc Tiên Tông rất mạnh, bên người có một lão bộc thần cảnh đi theo, mục tiêu là tiên khí sắp xuất thế. Đinh Hạo đang định đi nghe Dương Đại Ca nói xong thì kinh ngạc. Dương Đại Ca biết được khá nhiều tin tức, Đinh Hạo nổi lên hứng thú. Đinh Hạo đi vào tử quán Lộ Thiên, ngồi cách đám nam nhân khôi ngô không xa. Đinh Hạo kêu mấy món ăn, vánh tai nghe lén. Dương Đại Ca tiếp tục bảo, truyền nhân của Bích Lạc Tiên Tông là một kẻ khá độc, nghe nói trong người ẩn chứa lực lượng khủng bố có thể đấu với chiến thần. 10 ngày trước truyền nhân của Bích Lạc Tiên Tông xuất hiện trong khu vực đại chiến Thập Vạn Đại Sơn, đã đánh bại một vị cường giả thần cảnh của thần đình. Một thanh niên lôm côm không kiềm được hỏi, chuyện bí ẩn như vậy sao Dương Đại Ca biết được? Chắc không phải lừa chúng ta đi. Dương Đại Ca cười hì hì, biểu tình bất mãn nói, không cần biết làm sao ta biết được, ta nói ra chỉ vì vui vẻ, các ngươi tin thì nghe tin, không tin cũng đừng nghe. Có người quát mắng thanh niên trẻ vừa lên tiếng nghi ngờ Dương Đại Ca, tiểu tử nhà ngươi biết cái gì? Dương Đại Ca nổi danh thần thông quảng đại, hắn nói ra tin tức sao mà giả được? Dương Đại Ca đừng để ý tới hắn, nói tiếp đi. Thanh niên cúi đầu nhận lỗi. Dương Đại Ca cười hì hì tiếp tục bảo, chuyện thứ ba liên quan đến truyền thuyết từng có trên đại lục. Các vị có ai biết vị thiên tài cái thế kiếm tà năm xưa oai phong đại lục không? Mọi người nhìn nhau, một nam nhân trung niên lớn tuổi nhíu mày vắt óc, chợt nghĩ ra, kinh ngạc nói, kiếm tà, chẳng lẽ là kiếm tà từng cùng với Tam Thiên Tuyệt Kiếm Thạch Nhất Hoàng trở thành song tuyệt kiếm ngoài thần đình, vị đó vừa chính vừa tà, xuất quỷ nhập thần, đã từng vì báo ân một chén điểm tâm cháo hoa 1 ngày 800 trảm, hủy diệt 7 đại tông môn, kiếm đạo cuồng ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1175, kiếm tà, Nê Bồ Tát. Hạ Dương Đại Ca gật đầu, nói, chính là lão quái vật này. Năm xưa liên hoa vô song chẳng của 21 được nhiều người xem là một trong các bảo điển trí cao của kiếm đạo. Tiếc rằng con người kiếm tà quá kiêu ngạo, lạnh lùng, không có bằng hữu, không ai biết lai lịch của hắn, không rõ sư thừa. Kiếm tà dạo chơi nhân gian, mấy năm nay rất ít xuất hiện. Có người nói kiếm tà đã rời khỏi đại lục phương Đông đi du lịch lãnh thổ dị tộc khác. Nhưng nửa tháng trước bỗng xuất hiện một thanh niên tóc tím mắt bạc thi triển nửa thức liên hoa vô song trảm. Có người trầm ngâm nói, không lẽ là truyền nhân của kiếm tà? Dương Đại Ca cười nói, rất có thể. Có kẻ cảm thán rằng, sao truyền nhân của mấy lão quái vật đều xuất hiện tại đây, giống như có hẹn trước vậy. Tiên khí sắp xuất thế, một số người không nhịn được nữa. Có người bỗng nói, nhiều thiên tài tụ tập tại đây, sớm muộn gì sẽ có cuộc chiến thiên tài. Không biết ai có thể cười đến cuối cùng, ai mới là thiên tài trong thiên tài. Cái này rất khó nói. Nếu thiếu niên tên Đinh Đồng của thần đình không bị thương nặng trong cuộc chiến thập vạn đại sơn thì sẽ không ai là đối thủ của hắn. Bây giờ sao? Dương đại ca uống hớp rượu, nói, Đinh Linh của thần đình, công chúa nhân ngư hải tộc, truyền nhân của kiếm tà đều rất mạnh. Truyền nhân của U Minh Quỷ Tông, Bích Lạc Tiên Tông rất bí ẩn, khó nói rõ ai cao ai thấp. Phải rồi, trong trận đại chiến thập vạn đại sơn xuất hiện người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng cũng rất đáng sợ, có lẽ hắn sẽ lộ mặt. Có người kinh ngạc hỏi, người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng, hắn cũng là cường giả thế hệ trẻ sao? Dương đại ca gật đầu, nói, sau chuyện đó có người điều tra tung tích người này, có chút manh mối. Nghe nói Thiên Thính Hiên, địa thị các bán tin tức, tuổi người này không qua 22. Thật khó tin, 20 tuổi đã đánh bại cao thủ cảnh giới bán thần như thập thần tử, cướp đi thiên sát thần kiếm. Người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng không yếu hơn bất cứ thiên tài nào. Mọi người xôn xao. Thời gian gần đây có nhiều đề tài về thân phận, lai lịch của người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng là đề tài nóng. Nhiều người đoán lung tung. Đa số cho rằng là cường giả năm xưa theo Đinh Thánh Thán nên mới có thực lực khủng bố đến thế. Không ngờ hắn còn rất trẻ tuổi. Nếu không hơn 20 tuổi vậy 10 năm trước người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng chỉ cỡ 6 tuổi. Vậy chắc chắn không phải cường giả thuộc hạ cũ của Đinh Thánh Thán. Lại một thiên tài quái vật. Người trong tử quán im lặng. Suy nghĩ những thiếu niên thiên tài còn trẻ đã uy chấn thiên hạ. Còn bản thân là người lớn nhưng sống mơ màng qua ngày. Cảm thấy cu ọc đời u ám. Các vị, ta lắm miệng khuyên mọi người một câu. Hiện giờ thế cục đại lục phương đông rắc rối phức tạp. Truyền nhân các thế lực, người ngày xưa tỏa sáng thiên hạ đều xuất hiện. Truyền nhân của U Minh Quỷ Tông, Bích Lạc Tiên Tông, Kiếm Tà, mấy thiên tài thần đình, đại thần tử, người đeo mặt nạ Quỷ Thanh Đồng, Đinh Bất Tam, Đinh Bất Tứ, công chúa nhân ngư hải tộc, thiên tài giao nhân, Vũ tộc phương Tây, Thú tộc phương Bắc. Nói đến đây Dương đại ca thở dài, một hơi uống hết bình rượu, vẻ mặt ủ rũ. Dương đại ca nói, loạn thế đáng sợ sắp đến, ta có dự cảm không lâu sau lãnh thổ Thạch Trụy thành mấy trăm vạn dặm sẽ là chiến trường thịt vụn. Nếu các vị không có chuyện quan trọng thì hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi, một khi tiên khí giáng thế thì thiên địa này sẽ bị lật tung, cá trong chậu bị vạ lây. Dương đại ca nói xong lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài. Mọi người ngây ngẩn. Vốn là cuộc trò chuyện hào hứng không ngờ đến cuối buổi sẽ là kết quả này. Hứng thú suy sụp. Dương đại ca nói không sai. Không có thực lực tuyệt đối thì hãy nhân lúc còn sớm mua chóng rời đi. Tránh cho bị va lây. Đinh Hạo nhìn bóng lưng Dương đại ca. Trầm ngâm. Dương đại ca không đơn giản. Gã nói nhiều bí ẩn người bình thường không biết được. Tại sao Dương đại ca tung tin đồn này ra ngoài? Thùng thùng, chợt có tiếng gõ bàn nặng nề. Đinh Hạo bị cắt đứt suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy một nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung tợn đứng trước mặt. Nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ cúi đầu, nhe răng cười nói, tiểu tử, đại gia thiếu tiên, cho ta mượn mấy khối huyền tinh tệ xài đỡ. Đám nam nhân vạm vỡ xung quanh vui sướng khi người gặp họa nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo móc một khối huyền tinh thạch phẩm chất thấp ra khỏi ngực đặt lên bàn, nói câu tiểu nhị tính tiến rồi trước mắt biến mất trước mặt mọi người. Nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ cảm giác có gió mạnh lướt qua, bóng người biến mất. Nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ giật mình há hốc mồm, hiểu rằng đã gặp phải cao nhân. Gã sợ toát mồ hôi lạnh, người xung quanh la ó, không ai thấy rõ Đinh Hạo đi bằng cách nào. Tốc độ vượt qua cực hạn bọn họ bắt giữ. Tiểu nhị tử quán không biết xảy ra chuyện gì. Bước tới lấy huyền tinh thạch. Nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ không nói một câu. Xoay người bỏ đi ngay. Nam nhân khôi ngô râu ria mặt hung dữ chạy thẳng hướng cửa Tây Thạch Trụy Thành. Suốt đêm bỏ đi không dám ngừng chân. Người trong tử lâu im thin thít. Dương đại ca mới nói chưa đến một nén nhang đã ứng nghiệm. Thư sinh áo xanh tuấn tú không nghe tên tuổi đã đáng sợ như vậy. Nếu vừa rồi chọc giận hắn hủy diệt tử quán trong một giây là dễ như chơi. Thế giới này thật sự quá nguy hiểm. Qua chuyện tối hôm nay nhiều người trong tử quán vào ngày hôm sau đều gói ghém hành lý rời khỏi Thạch Trụy Thành. Lời Dương đại ca nói, thực lực của Đinh Hạo cao thâm khó dò kích thích bọn họ rất nhiều. Tuy tiên khí, thuốc dẫn tiên dược rất tốt nhưng cần có mạng để dùng. Trong thế giới lạnh lùng pháp tắc rừng rậm này nếu không có đủ thực lực thì phải tự lượng sức. Không thì dây trước còn là sinh mạng hoạt bát, dây sau đã là cái xác ấm áp. Có lẽ Dương đại ca uống say nên bước chân loạng choạng, người lắc lư rời khỏi tử quán đi về nhà mình. Đèn đường hai bên ngày càng tối, ít người đi đường. Dù đã say nhưng Dương đại ca vẫn quay về đúng nhà quen thuộc. Một sân hàng rào đơn sơ, sở viên qua hàng rào có thể thấy tòa lầu nhỏ bằng gỗ hai tầng, khá tinh xảo. Trong sân dựng cây tre treo 4-5 bộ đồ, có hai bộ đồ ngắn của con nít. Khi thấy đồ con nít thì Dương đại ca nở nụ cười. Nhưng trước mắt nụ cười biến thành trầm trọng, giật mình. Dương đại ca bước ra một bước đã vượt khoảng cách mấy chục thước đi vào sân. Gã cảm ứng được điều gì, biểu tình giận dữ. Dương đại ca nhẹ giọng nói, là bằng hữu ở đâu giá lâm, xin hãy bước ra đây. Dưới ánh trăng, sân hàng rào tĩnh lặng, tiếng cười đột ngột vang lên, ha ha ha ha ha ha. Không uổng là Nê Bồ Tát từng danh chấn đại lục, thoái ẩn nhiều năm nhưng vẫn cảnh giác như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1176, Phong Vân Kim Lân bàn. Trong sân bỗng có thêm một người thân hình thon dài thẳng tắp, tóc dài nở hư suối. Dưới ánh trăng người đó cao to, có khí chấn tiêu sái. Nam nhân mặc áo trắng, dường như ánh trăng trong thiên địa đều tập trung vào người gã, như ánh sáng bạc di động. Xung quanh có tiếng bước chân vang lên, mấy chục bóng người xuất hiện trong hàng rào sân bao vây bốn phía. Mỗi người mặc trường bào màu trắng phát ra khí thế cường đại. Trong đó hai võ giả áo trắng mỗi người xách một đứa trẻ. Một nữ nhân khuôn mặt bình thường bị trói run cầm cập ở một bên. Dương đại ca biến sắc mặt nói, các hạ nhận sai người, chỗ này không có Nê Bồ Tát gì. Thân hình thon dài mặc trường bào trắng cười to bảo, nếu o phải ngẫu nhiên phát hiện hơi thở Phong Vân Kim Lân bàn thì khó tin nổi Nê Bồ Tát. Thần nhân bói toán ngày xưa tự xưng là tính khắp huyền cơ thiên hạ sẽ núp trong xóm nghèo Thạch Trùy Thành. Ta đã quan sát các hạ nhiều ngày, các hạ đừng đóng kịch nữa. Dương đại ca vẫn cứng miệng nói, ngươi nhận sai người. Thân hình thon dài mặc trường bào trắng đạp từng bước, cười nói, nếu ngươi không phải Nê Bồ Tát tức là ta tìm nhầm ngươi. Ha ha ha ha ha ha, thật khiến người bực mình, ta nhận sai người. Vậy giết hai đứa trẻ giải buồn. Thân hình thon dài mặc trường bào trắng nháy mắt ra hiệu. Một võ giả áo trắng kiềm giữ đứa trẻ 5 tuổi giơ tay lên chặt uống. Dương đại ca hồi hộp hét to, dừng tay. Thân hình thon dài mặc trường bào trắng ngăn thuộc hạ lại, lạnh lùng cười. Nếu ngươi không phải Nê Bồ Tát thì không có chút giá trị lợi dụng. Hãy chết cùng hai đứa nhỏ và mẫu thân của chúng đi. Dù sao trong thành này mỗi giây mỗi phút đều có người chết. Thêm 4 người không nhiều. Dương đại ca hít sâu, đáy mắt lộ tia thống khổ. Dương đại ca khẽ thở dài, ta tự hỏi không đắc tội Nạp Lan Thế Gia các ngươi, tại sao Nạp Lan gia chủ hùng hổ dọa người như vậy. Thân hình thon dài mặc trường bào trắng ra khỏi nhà gỗ lộ khuôn mặt điển trai vô cùng. Thân hình thon dài mặc trường bào trắng khoảng 30-40 tuổi, mày kiếm mắt sáng, da trắng như ngọc. Lúc thân hình thon dài mặc trường bào trắng còn trẻ chắc chắn là mỹ nam làm đảo điên ngàn vạn thiếu nữ, năm tháng không để lại nhiều dấu vết trên người gã. Dưới cằm thân hình thon dài mặc trường bào trắng có lũ râu dài màu đen tăng thêm phần hấp dẫn trưởng thành. Người này chính là Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức, gia chủ hiện tại của Nạp Lan Thế Gia. Nếu người ngoài trông thấy sẽ kinh ngạc kêu ra tiếng. Giờ là nửa đêm. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức đường đường là gia chủ Nạp Lan Thế Gia. Cao thủ số 1 của Nạp Lan Thế Gia lại xuất hiện trong khu bần dân. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức mỉm cười nói, ngươi nhìn thấu thân phận của ta ngay lại còn bảo cô phải là Nê Bồ Tát. Ta không muốn làm khó dễ ngươi, chỉ mời ngươi xuống núi. Dùng Phong Vân Kim Lân bàn bói toán một lần thì Nạp Lan Thế Gia sẽ vô cùng cảm tạ các hạ. Tối nay có chỗ nào đắc tội xin hay thứ lỗi cho. Dương đại ca tức Nê Bồ Tát lắc đầu, nói, ta đã không chiêm bạc thiên cơ 20 năm, tay mới lạ, không sung sức như xưa. e rằng Nạp Lan gia chủ phải thất vọng. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức cười to bảo, trong thiên hạ có ai không biết Nê Bồ Tát kỳ nhân đệ nhất thiên hạ chưa đến 10 tuổi dùng phong vân kim lân bàn trong vòng 10 ngày tính khắp huyền cơ thiên hạ, đoán được tuổi thọ thần đế của thần đình năm đó. Người được gọi là đệ nhất nhân dưới thiên cơ sao có thể ngượng tay. Bất cứ tài nghệ nào đều như võ đạo, một ngày rời tay là sẽ lùi bước. Huống chi là thấy rõ thiên cơ. Nê Bồ Tát khẽ thở dài. Bởi vì ta vạch trần nhiều huyền bí thiên cơ, đắc tội nhiều người nên bị truy sát. Thân nhân, bằng hữu, phụ mẫu, thê nhi bị đuổi tận giết tuyệt. Ta bị thiên cơ phản phệ, biến thành quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta đã là phế nhân, các hạ cần gì xem trọng phế hé nhân này. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức mỉm cười nói, có phải là phế nhân hay không hay thúc giục phong vân kim lân bàn thử một lần là biết ngay. Nê Bồ Tát hỏi ngược lại, nếu ta còn có thể bói toán thì sao bị các ngươi uy hiếp tại đây? Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nghiêm mặt, nói, năm đó các hạ hào tình biết mấy, hôm nay lại bó tay bó chân. Nếu ngươi không muốn thê nhi tử nữ của mình bị gì hãy ngoan ngoãn phối hợp ta, Nạp Lan thế gia không cầu gì khác, chỉ cần một quẻ của Nê Bồ Tát. Bọn họ chỉ là người thường, Nạp Lan gia chủ cần gì phải làm khó họ. Nê Bồ Tát cười khổ nói, hãy thả bọn họ, ta đi với các ngươi. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức lắc đầu, nói, xin lỗi, ta không thể đồng ý. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nhìn ra được tuy trong cơ thể nữ nhân, hai đứa trẻ không có lực lượng hay tư chất siêu đẳng nhưng không ảnh hưởng quyết tâm của gã. Khống chế ba người thường này mới điều khiển được Nê Bồ Tát, để gã làm việc cho Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức ngẫm nghĩ, hơi nhường bước, sau một quẻ ta sẽ tha các ngươi đi, hơn nữa bảo đảm từ nay không quấy rầy sinh hoạt của các ngươi. Nê Bồ Tát cười to. Trong lòng Nê Bồ Tát biết rõ lúc này Nạp Lan thế gia tìm đến gã làm uốn lợi dụng gã bói toán cái gì. Nê Bồ Tát càng biết con người tham lam vô hạn. Nạp Lan thế gia tìm được Nê Bồ Tát tuyệt đối sẽ không thả gã đi. Gã đã gặp chuyện này rất nhiều lần. Ta thật sự không thể bạc tính được nữa. Nê Bồ Tát chân thành nói. Ta nhiều lần bói toán nghịch thiên. Sớm đánh mất năng lực. Nê Bồ Tát móc một cái bàn nhỏ hai màu vàng và bạc ra khỏi ngực. Hình dạng rất tinh xảo, khắc đầy hoa văn. Nê Bồ Tát vuốt ve cái bàn nhỏ nhiều lần sau đó giơ tay ném qua. Nê Bồ Tát nói, đây chính là phong vân kim lân bàn, cá ngươi cầm đi đi, hãy tìm quái sư khác là có thể giúp các ngươi tính ra chỗ thuốc dẫn tiên dược, tiên khí xuất thế cùng với thời gian. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức ngẩn ra nhận lấy vòng tròn màu vàng trắng, phân biệt kỹ càng. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức cảm nhận được hơi thở kỳ dị giống như hỗn độn, một lúc sau gật đầu, khẽ thở dài, thần khí thiên cơ từng khiến vô số người điên cuồng đúng là bất phàm. Tuy nhiên, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nói đến đây giơ tay lên ném trả phong vân kim lân bàn cho Nê Bồ Tát. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức mỉm cười nói, trong thiên hạ có ai không biết chỉ một mình Nê Bồ Tát ngươi mới kích phát được thần khí thiên cơ phong vân kim lân bàn. Quái sư khác dù nắm giữ thần khí thiên cơ cũng không tính ra được tiên khí ở đâu. Được rồi, không nói nhiều, mời các hạ đi theo chúng ta. Nếu không thì, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức cười nanh chanh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1177, nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp. Nụ cười này không hợp với khí chất phong thần như ngọc của thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức. Trông gã giống ác ma dưới đêm trăng. Một cao thủ Nạp Lan thế gia chỉ vào cánh tay nam hải tử. Bùng một tiếng, tay nam hải tử nổ một lỗ máu. Đau đớn làm đứa bé khóc toáng lên. Mặt xanh mét vùng vẫy nhưng bị bịt miệng. Nó không thể phát ra thanh âm. Nê Bồ Tát giật mình kêu lên, các ngươi dừng tay. Nê Bồ Tát tức giận quát, nó chỉ là một đứa trẻ, không biết chút võ công vậy mà các ngươi cũng xuống tay được. Tồi tệ. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức cười phá lên, biểu tình mất kiên nhẫn nói, ta nghĩ tình ngươi có kỳ thuật nên mới nhún nhường mãi, nhưng sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nếu ngươi còn nói một chữ từ chối thì ta sẽ cắt một tay của nó xuống. Nê Bồ Tát vừa kinh vừa giận nói, Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức nhà ngươi dù gì cũng là nhân vật nổi danh đã lâu trên đại lục phương Đông, thế nhưng đê tiện như vậy, xuống tay với đứa trẻ bình thường. Thôi, ta tính một quẻ cho ngươi thì có sao? Tiên khí sinh ra đúng thời cơ, chỉ chủ nhân thật sự của nó mới có được. Người ngoài nếu không có phúc duyên dù biết tin tức rõ ràng thì làm được gì? Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức vừa lòng gật đầu, nói, vậy mới đúng. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức vung tay lên, mời đi, đêm dài lắm mộng. Nạp Lan Thế Gia đã sắp xếp chỗ cho các hạ bạc tính, chỉ chờ các hạ trổ hết tài năng. Nê Bồ Tát hừ lạnh, lòng Nê Bồ Tát biết rõ dùng gã có tính ra chỗ tiên khí xuất thế thì Nạp Lan Thế Gia sẽ không bỏ qua cho gã. Bọn họ tuyệt đối không cho phép người biết bí mật tiên khí rời đi, thê nhi của Nê Bồ Tát vẫn sẽ gặp nguy hiểm, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nê Bồ Tát thở dài, Nê Bồ Tát nhớ đời mình 50 năm tung hoành đại lục, tài bói toán có thể nói là vô địch, các đại thế lực giành giật lôi kéo, dù là thần đình phương Đông cũng phải cung kính với Nê Bồ Tát. 30 năm sau trời phạt đến, phong quẻ ẩn độ, Nê Bồ Tát sống người không ra người, quỷ không ra quỷ dạng. Nê Bồ Tát khó khăn lắm mới tìm một nữ nhân bình thường, gã chỉ muốn sống bình an cả đời nhưng vẫn bị cuốn vào giông tố. Thuật bói toán có thể thấy rõ thiên cơ nhưng không bảo vệ được Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát trách mình hồi trẻ không học võ đạo mà say đắm thuật bói toán, tuy công thành danh toại nhưng lúc này không thể bảo vệ người nhà. Trong lòng Nê Bồ Tát tức giận, tự trách, thở dài theo đám người Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức rời đi. Khi Đinh Hạo trở về Hồng Thạch Trang Viên đã là đêm khuya. Đinh Hạo không làm kinh động người khác, trực tiếp trở về căn phòng luyện công bí mật tu luyện. Chiến đấu với Đinh Sát một lần nữa xác nhận con đường võ đạo lúc trước Đinh Hạo nghĩ. Đinh Hạo đơn thuần dùng lực lượng kiếm ý áp chế Đinh Sát, hắn không sử dụng thanh kiếm gì xét, mà đao đen tàn phá. Đinh Hạo dùng võ học bản thân đánh bại một vị tiểu thiên tài. Trận chiến này giúp Đinh Hạo lĩnh ngộ sâu hơn về lực lượng kiếm ý. Đinh Hạo sốt ruột lấy bộ đoàn kiếm ý có được từ Thiên Đao Tuyệt Kiếm lâu ra. Đinh Hạo nhắm mắt lại, trước mắt là trời sao, màn đêm lấm tấm các đốm sáng. Theo kinh ngược trước đây của Đinh Hạo thì mỗi một đốm sáng đại biểu cho một loại kiếm ý, rất khó tưởng tượng bộ đoàn này do tồn tại kỳ diệu nào chế tạo ra mà bao gồm nhiều kiếm ý đến thế. Đinh Hạo không định lĩnh ngộ kiếm ý khác. Đinh Hạo đã lĩnh ngộ 4 loại kiếm ý xuân hạ thu đông, ẩn chứa 4 lực lượng khác nhau. Đinh Hạo chưa tham ngộ đến cực điểm, biết nhiều mà tạp, có lĩnh ngộ thêm kiếm ý khác không giúp hắn tăng lực công kích mà sẽ phân tán sức lực. Xuân, hạ, thu, đông, 1 năm 4 mùa cũng là một luân hồi, hoàn mỹ vô khuyết, có đầu có cuối, có 4 loại kiếm ý này là đã đủ. Đinh Hạo tập trung tinh thần suy nghĩ, tu luyện kiếm ý ở chỗ lĩnh ngộ, một niệm thông hoặc cần khổ thu nhiều năm. Hiện giờ 4 loại kiếm ý là xuân sức sống, hạ cực nóng, thu là thu hoạch, đông là băng giá đã đủ bao gồm tất cả lực lượng biến hóa. Nhưng ta cứ cảm thấy vẫn chưa kỹ càng, 1 năm 4 quý biến hóa ngàn vạn khí tượng, 365 ngày, mỗi ngày không giống nhau. Không nên dừng lại ở tứ quý, lâu nở hồi thật sự cần vòng quay hoàn mỹ hơn. Đinh Hạo đăm chiêu, cô đọng mỗi một ngày vào lực lượng một thức kiếm ý. Thế này dườm già quá, mỗi ngày thay đổi không rõ ràng mà lực lượng kiếm ý sẽ phân tán, ngược lại không thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Không nối liền hoàn chỉnh là không thể hiện áo nghĩa luân hồi 4 mùa. Đinh Hạo thấy lực lượng mạnh nhất của áo nghĩa kiếm ý xuân hạ thu đông nằm ở chỗ luân hồi. Bỏ đi luân hồi thì chỉ là 4 loại kiếm ý bình thường, không có chỗ nào đáng nghiên cứu. Đinh Hạo vắt óc suy nghĩ, thời gian trôi qua từng phút giây. Không biết qua bao lâu sau, đầu Đinh Hạo lóe tia sáng. Đinh Hạo chợt nghĩ ra điều gì, đầu óc mông lung trở nên rõ ràng hơn. 1 năm có 4 mùa, 365 ngày tuy không thể cô đọng mỗi ngày làm một thức kiếm ý nhưng trên địa cầu kiếp trước 1 năm chia 24 thời tiết. Phân chia như vậy là có ý nghĩa đặc biệt. Nó ẩn chứa trí tuệ của thánh nhân, triết nhân cổ địa. Mỗi một thời tiết ý nghĩa giai đoạn rõ ràng nhất mỗi khí hậu 1 năm, có áo nghĩa luân hồi 4 mùa. Lòng Đinh Hạo thông, chuyển hóa 4 kiếm ý xuân hạ thu đông thành 24 tiết khí, hoàn toàn có thể diễn hóa ra huyền bí luân hồi thời gian 1 năm, không chỗ bỏ sót. Đinh Hạo thấy con đường rộng rãi trước mặt mình. Trên địa cầu kiếp trước, người dân thời xưa chia 24 tiết khí không đơn giản là dấu hiệu ngày, mà còn đại biểu cho Thái Dương Hoàng Kinh độ sổ, liên quan lớn đến địa cầu Ngân Hà Vũ Trụ. Chúng gồm có Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Chập, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ, Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử, Lập Thu, Sử Thử, Bạch Lộ, Thu Phân, Hàn Lộ, Xương Hàng, Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn. Mỗi một tiết khí đều có cách nói, áo nghĩa riêng. Đinh Hạo nhớ lại ký ức kiếp trước, lòng càng rõ ràng hơn. Suy nghĩ rõ ràng mọi thứ, Đinh Hạo thử tu luyện. Tiết khí thứ nhất trong 24 tiết khí là Lập Xuân. Mỗi năm âm lịch từ ngày 3 đến 5 tháng 2 Thái Dương Hoàng Kinh độ sổ vi 315 độ, đặc điểm khí hậu cụ thể theo người địa cầu cổ nói là Đông Phong Giải Đông, Chập Trùng Thủy Trấn, Ngư Thượng Băng. Đinh Hạo nhắm mắt lại, tất cả ý niệm tập trung vào hình ảnh ẩn chứa trong 3 từ Đông Phong Giải Đông, Chập Trùng Thủy Trấn, Ngư Thượng Băng. Hình ảnh dần rõ ràng lên, trong đầu Đinh Hạo xuất hiện một hình ảnh kỳ diệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1178, nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp. Hạ, gió đông thổi qua mặt đất tuy se lạnh nhưng không ngăn được sức sống thổi qua. Mùa đông dài đóng băng, mặt đất tan băng, chập tùng ẩn nấp trong vùng đất lạnh kết thúc ngủ đông, bắt đầu thức tỉnh, thân hình mấp máy, cánh vỗ. Cùng lúc đó, nước sông nửa tan, khối băng trôi nổi trên sông. Đây là diễn hóa trong phạm trù xuân kiếm ý thuộc 4 mùa xuân hạ thu đông. Đinh Hạo chậm rãi đứng dậy, vươn tay phải ra. Thiên sát thần kiếm xuất hiện trong tay. Đinh Hạo nhắm mắt lại, cảm nhận một hình ảnh. Đinh Hạo vô thức vung kiếm, vận chuyển xuân chi kiếm đưa lực lượng vào đặc điểm khí hậu Đông Phong Giải Đông, Chập Trùng Thủy Trấn, Ngư Thượng Băng. Mới đầu Đinh Hạo vung kiếm trúc chắc, cơ thể thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác như có sợi dây thừng vô hình trói buộc cơ thể, ngươi không nhúc nhích được. Hơi di chuyển sẽ cảm thấy tức ngực, làm ngươi phát điên. Đinh Hạo không ngừng điều chỉnh, mỗi lần sẽ cảm thấy thoải mái một chút. Loại biến đổi nhỏ bé này những người khác không nhận ra, nhưng với Đinh Hạo trời sinh cảm ứng đao kiếm, hắn nhạy bén bắt giữ được tiến triển này. Thời gian lặng lẽ trôi, không biết Đinh Hạo đã vung kiếm bao nhiêu lần. Đinh Hạo hoạt động cơ thể trở nên dễ dàng hơn. Đinh Hạo ngừng vung kiếm. Đinh Hạo mở mắt ra. Đinh Hạo kinh ngạc nói, đây là. Đinh Hạo phát hiện trong căn phòng luyện công bí mật có gió đông se lạnh lèm theo chút sự sống cun ha quẩn, khí lưu mắt thường có thể thấy. Bên tai Đinh Hạo nghe tiếng chập trùng vỗ cánh, tiếng nước chảy rì rào, nước vỗ khối băng. Trông như thể căn phòng luyện công bí mật có nước băng chảy. Ngẫu nhiên có tiếng bọt nước bắn lên, là cá quẫy đuôi vỗ mặt nước. Loại ảo giác này rất thật. Đinh Hạo rung động nói, đây là mới rồi ta vung kiếm ý tạo thành. Lúc trước Đinh Hạo lĩnh ngộ xuân chi kiếm ý tuy rằng có uy lực lớn nhưng chưa từng chế tạo ảo giác như vậy. Thứ này gần như là lực lượng pháp tắc. Đinh Hạo có thể cảm giác rõ ràng có lực lượng kiếm ý vô hình ẩn giấu trong ảo giác. Người khác tuyệt đối không phát hiện ra. Đinh Hạo kích phát ra lực lượng như vậy đủ giết ngay một cường giả sơ giai võ thánh cảnh. Thành công. Đinh Hạo hưng phấn cười phá lên. Đây là lần đầu tiên Đinh Hạo thử nghiệm ý tưởng, hắn không ngờ có hiệu quả hoàn mỹ như vậy. Khí hậu phân chia trên địa cầu kiếp trước phối hợp xuân chi kiếm ý kiếp này diễn ra áo nghĩa kiếm ý hoàn mỹ. Một thức lập xuân kiếm ý đã có con đường, cần không ngừng tu luyện, lĩnh ngộ. Nếu đến trình độ lô hỏa thuần thánh là tương đương với cường giả cao giai thánh nhân cảnh. Đinh Hạo bình tĩnh tâm tình kích động, suy nghĩ sâu xa, nhưng áo nghĩa thật của 24 tiết khí ở chỗ luân hồi thời gian. Trong lực lượng luân hồi xem uy lực lập xuân kiếm ý thì nếu lĩnh ngộ hết nhị thập tứ tiết khí kiếm pháp, thi triển chúng nó dù cường giả thần cảnh cao giai cũng phải nuốt hận. Lòng Đinh Hạo máy động đánh tan lực lượng lập xuân kiếm ý trong căn phòng luyện công bí mật. Vách tường vốn trơn bóng trở nên loang lổ vết kiếm, đá cứng rắn nhanh chóng bóc ra như bột phấn rơi rụng. Minh Văn trận pháp sớm bị phá hủy, như thể thời gian chảy ngàn vạn năm trong căn phòng luyện công bí mật. Mới rồi lúc Đinh Hạo luyện kiếm vô tình phóng ra lực lượng tạo thành hiệu quả này. Đinh Hạo cất bộ đoàn kiếm ý, rời khỏi thanh kiếm dì xét, mà đao đen tàn phá. Bên ngoài đã là mặt trời lên cao. Nạp Lan Sơ đang tu luyện trên quảng trường trước đại điện, thấy Đinh Hạo đi ra, nàng rất vui vẻ chạy lại thỉnh an. Nạp Lan Du Hiệp ngơ ngác ngồi trên ghế đá, thổ nạp với mặt trời, không biết gã tu luyện cái gì trông như ăn ánh nắng. Đinh Hạo mỉm cười kiểm tra hiệu quả tu luyện của Nạp Lan Sơ, nàng tiến bộ rất nhanh. Một lúc sau có Đan Hùng, Kim Khả Ngôn báo cáo công việc trong Hồng Thạch Trang Viên. 1000 thể tu Hãn Hải Xâm Lâm đều là người man dợ quen sống tự do trong Hãn Hải Xâm Lâm. Ở lì trong Hồng Thạch Trang Viên gần 1 tháng làm bọn họ nóng trong mình. Nếu không có Đinh Hạo kiềm chế thì Hồng Thạch Trang Viên đã sớm chạy ra ngoài chơi. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối mỗi ngày ra ngoài tìm hiểu tin tức, đi sớm về trễ rất là bí hiểm. Lão nhân hướng dẫn viên tóc rối có mang về một số tin tức không lớn không nhỏ. Đinh Hạo nghe mọi người báo cáo xong gật đầu ghi nhớ, hỏi, phải rồi, đã qua 1/2 thời gian, Nạp Lan Thế Gia có tin tức gì không? Kim Khả Ngôn cung kính nói, khởi bẩm Thiên Tôn, vẫn không có tin tức. Hôm qua có người từng thấy Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức xuất hiện trong thành, chắc chắn hắn ở Thạch Trụy Thành. Không biết Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức mưu tính cái gì? Đã tìm hiểu rõ địa vị của Vô Nha phu nhân trong Nạp Lan Thế Gia, là sư muội của thê tử Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức, Minh Nguyệt Châu, rất kiêu căng ngang ngược. Vô Nhan phu nhân là một trong mấy người cứng cỏi trong Nạp Lan Thế Gia, tin tưởng Nạp Lan Thế Gia tuyệt đối sẽ không bỏ nữ nhân này. Chúng ta nên đề phòng cẩn thận mấy hôm nay. Đinh Hạo gật gù khen ngợi, làm rất tốt. Lần này mang đám thể tu ra khỏi Hãn Hải Xâm Lâm giúp Đinh Hạo bớt rắc rối nhiều. Có công việc vụn vặt nào giao cho Đan Hùng, Kim Khả Ngôn đều làm rất tốt. Tuy thực lực của Đan Hùng, Kim Khả Ngôn không quá mạnh nhưng rất giỏi trong mấy chuyện này. Được Đinh Hạo khen, Đan Hùng, Kim Khả Ngôn hưng phấn. Chính lúc này bên ngoài vang tiếng bước chân, một thể tu võ thánh cảnh của cận vệ doanh bước vào. Thể tu võ thánh cảnh cận vệ doanh cung kính nói, khởi bẩm Thiên Tôn, các vị đại nhân, bên ngoài có sứ giả của Nạp Lan Thế Gia đến. Lại có Nạp Lan Thế Gia đến, mọi người lạnh lùng cười. Nạp Lan Thế Gia đúng là chết không hối cải, vênh váo đến không biết mình là ai, cực kỳ ngu xuẩn, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đinh Hạo đại mã kim đao ngồi trên ghế, phất tay nói, cho vào. Thể tu võ thánh cảnh cận vệ doanh đi ra ngoài truyền lệnh. Giây lát sau lại có tiếng bước chân vang lên. 4 thể tu võ thánh cảnh từng bước một đến gần. Hộ tống kiếm sĩ áo trắng vóc dáng thon dài đi chính giữa. Nam nhân trung niên khoảng 30 mấy tuổi, dưới cằm có chòm râu dài rủ xuống, áo trắng tinh như tuyết không dính một hạt bụi. Đinh Hạo nhìn mặt người này, lòng giật mình. Hay cho nam nhân trung niên phong lưu tiêu sái, khí chất xuất trần, mặt mày tuấn tú, có sức hấp dẫn trưởng thành hiếm thấy. Khóe môi nam nhân trung niên áo trắng cong lên tăng mấy phần tự tin, lúc còn trẻ chắc người này cũng là mỹ nam hiếm thấy. Khí độ của nam nhân trung niên áo trắng không tầm thường, tuyệt đối không đơn giản là cao thủ của Nạp Lan Thế Gia. Đinh Hạo có một đáp án. Mặt Đinh Hạo không biểu tình hỏi, ngươi là Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức. Không hiểu sao Đinh Hạo bài xích nam nhân trung niên áo trắng này. Xin chào trang chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1179. Các ngươi vi phạm. Nam nhân trung niên áo trắng chắp tay, mỉm cười thong dong nói, nhờ các vị tiền bối võ đạo, người đồng lứa trong đại lục phương Đông ưu ái nên gọi tại hạ một tiếng Thiên Nộ Kiếm. Nạp Lan Tinh Đức rất là hổ thẹn nhận. Hôm nay ở trong nhà nghe nô tài báo cáo có bằng hữu Hãn Hải Xâm Lâm đến Thạch Trụy Thành, nhưng ta bận việc trong nhà không rảnh đến thăm, đã chậm trễ nhiều, xin chuộc tội. Đinh Hạo giơ tay, một cái ghế đá bay sát mặt đất đến trước mắt Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức. Đinh Hạo chỉ vào ghế đá, nói, ngồi. Tuy Đinh Hạo bài xích Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức nhưng gã không kiêu ngạo, tư thế diệu thấp. Đinh Hạo sẽ không đánh mặt tươi cười, cộng với thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức là phụ thân ruột của Nạp Lan Sơ, nàng phải suy nghĩ cho cảm nhận của nàng. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức mỉm cười nói, đa tạ trang chủ. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức ngồi xuống, không ngờ trang chủ còn trẻ như vậy, thật là Giang Sơn có người tài xuất hiện. Lúc trước đám nô tài của Nạp Lan thế gia ta không hiểu chuyện, mấy lần đến quấy rầy trang chủ và các bằng hữu Hãn Hải xâm lâm thật là đáng chết. Nạp Lan Tinh Đức làm gia chủ xin lỗi các vị tại đây. Mặt Đinh Hảo không biểu tình nói, nô tài không hiểu chuyện không sao, chỉ cần chủ nhân hiểu chuyện là được. Không biết Nạp Lan gia chủ đến là vì chuyện gì? Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức không hề giận khi nghe Đinh Hảo châm chọc, cười to bảo, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. Lần này Nạp Lan Tinh Đức đến một là xin lỗi trang chủ, còn hai. Nói đến đây vẻ mặt thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức áy náy, biểu tình lạc lõng nói, nghe nói trang chủ ra khỏi Hãn Hải xâm lâm có mang theo một tiểu cô nương tên là A Sơ. Mắt Đinh Hảo lóe tia sáng, nói, đúng vậy, A Sơ là đệ tử của ta. A, vẻ mặt thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức vui sướng nói, vậy thì tốt quá, ta có thể gặp A Sơ không? Khi thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nói câu này, nam nhân tuân tú luôn xuất trần, bình tĩnh bỗng trở nên căng thẳng. Đinh Hạo nhìn kỹ thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức không thấy có gì giả dối, gật đầu, nói, đương nhiên. Rất nhanh hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp bị mang vào đại điện. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức nhìn chằm chằm hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp. Đặc biệt khi thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức thấy Nạp Lan Sơ thì trong đầu nhớ đến nữ nhân hái thuốc từng gặp. Người gã run lên há mồm muốn nói gì nhưng không nói nên lời. Nạp Lan Sơ đứng bên cạnh Đinh Hạo, hiểu ra điều gì, ngơ ngác nhìn nam nhân tuấn tú. Trong đôi mắt trong veo có chút mờ mịt, luống cuống. Nạp Lan Du Hiệp ngơ ngác kéo chặt tay Đinh Hạo, cười híp mắt nói, người tốt, đói, cho ta ăn. Nạp Lan Du Hiệp quay đầu nhìn thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức, cười vươn ngón trỏ chỉ, nói, hì hì, xấu xa, đồ xấu xa. Đây là ca ca ruột của Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp. Mắt Đinh Hạo như điện nhìn chằm chằm vào thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức, nói, bọn họ đến từ thiên hoang bộ lạc trong Hãn Hải xâm lâm. Thiên hoang bộ lạc. Người thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức run lên, cực kỳ kích động nói, giống, quá giống. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức bỗng như già mấy chục tuổi, đứng lên đi hướng Nạp Lan Sơ, ngần ngừ hỏi, hài tử, mẫu thân của ngươi có khéo không? Nạp Lan Sơ bản năng lùi một bước, cúi đầu, hốc mắt ngấn lệ. Nạp Lan Sơ nói, mẫu thân đã qua đời nhiều năm. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức đứng ngây như phỗng. Một lúc sau có giọt lệ lăn ra khỏi hốc mắt. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức khẽ thở dài. Ta phụ ngươi, Tiểu Thanh, ta phụ ngươi. Đinh Hạo nhíu mày nói, ngươi là chủ thế gia, có địa vị, quyền thế cao cỡ tông chủ một phái. Tại sao nhiều năm qua chưa từng trở về, giờ người đã mất thì khóc có ích gì? Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức thở hắt ra, là ta vô dụng. Ta vốn là con thứ của gia chủ đời trước Nạp Lan thế gia. Địa vị trong gia tộc rất thấp, bị người khi dễ. May mắn ta có chút thiên phú võ đạo, luôn bị gia tộc vứt bỏ. Sau này ta vào Hãn Hải xâm lâm mạo hiểm suýt bỏ mạng trong rừng. Nếu không có Tiểu Thanh cứu thì ta đã sớm biến thành xương khô. Ta từng hứa đời này chỉ cưới mình Tiểu Thanh. Tiếc rằng sau này gia tộc phái người đến tìm ta, buộc ta rời khỏi Hãn Hải xâm lâm. Sau này ta biết gia chủ bị người ám sát, không ai thừa kế mới nhớ đến ta. Gia tộc có lực lượng phe phái khác có mục đích khác nhau đẩy ta lên vị trí người thừa kế. Hào môn thế gia hiểm ác hơn lòng người giang hồ. Ta ở trong đó thân bất do kỷ. Vốn ta định khi hoàn toàn nắm giữ Nạp Lan thế gia sẽ đưa Tiểu Thanh ra Hãn Hải xâm lâm, cho nàng hưởng thụ vinh hoa thế gian này. Ai ngờ. Nói đến đây thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức khóc ròng rã. Đinh Hạo không nói. Mới rồi thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức kể chuyện giống với tin tức Đinh Hạo có từ Thiên Thính Hiên. Thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức đúng là con thứ, không được Nạp Lan thế gia xem trọng nhưng thiên phú võ đạo xuất sắc, là thiên tài hiếm gặp. Gia chủ đời trước chết bí ẩn, thiên nộ kiếm Nạp Lan Tính Đức cực khổ eo lên vị trí gia chủ. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức lại nhìn hướng hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp, ngồi xổm xuống. Vẻ mặt Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức áy náy nói, hài tử, ta là phụ thân của các ngươi, ta có lỗi với các ngươi, có lỗi với mẫu thân các ngươi. Nạp Lan Sơ bị hóa đá. Bao nhiêu lần trong hãn hải xâm lâm nguy hiểm bốn phía, Nạp Lan Sơ luôn mơ mộng về hình ảnh này. Năm tháng cô đơn lạnh lẽo, Nạp Lan Sơ nhỏ tuổi canh giữ trước mộ mẫu thân, nàng mong đợi phụ thân sẽ xuất hiện trước mặt, giang vòng tay ấm áp ôm nàng và ca ca vào lòng. Nạp Lan Sơ nhớ đến trước khi mẫu thân lìa đời nhìn chằm chằm nàng, lặp lại dặn dò nàng lớn lên phờ hải ra khỏi hãn hải xâm lâm tìm phụ thân. Nạp Lan Sơ không biết nên đáp lại nam nhân trước mắt như thế nào. Nói hận thì chắc là có. Khi mẫu thân còn sống luôn nhớ đến nam nhân này từng phút từng giây, nhưng cho đến chết đều không thể đợi người thương trở về. Nạp Lan Sơ nhớ mãi đôi mắt tuyệt vọng tối dần của mẫu thân lúc chết. Hắn rất muốn hét lên hỏi, lúc trước người ở đâu? Nhưng Nạp Lan Sơ nhìn Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức khóc lóc hối hận thì không thể lạnh lùng được. Dù sao người trước mắt là phụ thân của nàng, là nam nhân mà mẫu thân đến chết vẫn yêu. Dù Nạp Lan Sơ ăn bao nhiêu cực khổ, chịu tội nhiều cỡ nào đều gánh chịu, nhưng nàng không muốn khiến mẫu thân ngủ say trong vòng tay tinh thần thất vọng, đau lòng. Nạp Lan Sơ sợ hãi cúi đầu, kéo tay áo Đinh Hạo, phụ thân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, Vũ Thủy Kiếm Pháp. Trong khoảnh khắc này lòng thiếu nữ Nạp Lan Sơ cực kỳ phức tạp, chỉ có kéo tay áo Đinh Hạo mới cho nàng lòng can đảm được. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức nghe tiếng kêu phụ thân thì vui hớn hở như đứa trẻ, vội gật đầu, nói, hài tử ngoan, ha ha ha ha ha ha, hài tử ngoan. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức định kéo Nạp Lan Sơ vào lòng. Nạp Lan Sơ âm thầm giật Nạp Lan Sơ lùi lại, bình tĩnh nói, Nạp Lan gia chủ thất thố. Ban đầu ta đã phái người đến nhắc Nạp Lan thế gia, nhưng tại sao đến bây giờ Nạp Lan gia chủ mới nhớ đến gặp nhi nữ của mình? Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức lộ biểu tình tức giận nói, thời gian trước Nạp Lan Tinh Đức không ở trong Thạch Trì Thành, không biết chuyện này. Nói ra thật xấu hổ, nghiệt tử và phu nhân của ta chung một phe, sợ ta biết sợ nhận về A Sơ, Du Hiệp nên hết sức che giấu, còn phái người ám sát hai đứa, thật quá đáng. May mắn ta kịp thời biết tin, lần này ta đến là muốn đón A Sơ, Du Hiệp trở về, bù đắp lại thiếu thốn mấy năm nay. Nếu đám không biết sống chết đó còn dám lén phá rối thì Nạp Lan Tinh Đức sẽ cho chúng biết sơn giận của ta. Đinh Hạo gật đầu, lý do này không thể cãi lại. Đồn rằng hiện nay Nạp Lan thế gia chia ba hệ. Lúc trước Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức leo lên vị trí gia chủ cưới Trung Linh làm thê tử. Giờ nàng là người cầm quyền một phe, địa vị đứng sau gia chủ. Bên ngoài đồn Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức sợ vợ, không biết là thật hay giả. Trong khi nói chuyện thì Đinh Hạo phái người thả thanh niên mũi ưng, nữ nhân trung niên hoa quý kiêu kỳ, mấy chục cao thủ Nạp Lan thế gia bị nhốt dưới địa lao Hồng Thạch Trang Viên gia, mang đến đại điện. Gia chủ, gia chủ. Các cao thủ Nạp Lan thế gia thấy Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức thì kích động lên, chắc chắn là gia chủ tức giận vung kiếm đến cứu bọn họ, đám man dợ hãn hải xâm lâm sắp tiêu đời. Chỉ có nữ nhân trung niên cao quý Vô Nhan phu nhân là cảm thấy tình huống không đúng, nhìn bốn phía. Nữ nhân trung niên cao quý Vô Nhan phu nhân nhíu mày hỏi, gia chủ một mình đến đây. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức chậm rãi đứng dậy nhìn đám người trước mắt mình, mắt lóe sát ý. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức lắc người, vèo một tiếng mấy chục cái đầu cao thủ Nạp Lan thế gia bay lên, cổ phun vòi máu. Từng khuôn mặt tràn ngập khó tin đọng lại, cái đầu rớt lục bộp xuống đất. Mãi đến khi chết các cao thủ Nạp Lan thế gia đều không hiểu tại sao Nạp Lan gia chủ xuống tay với bọn họ. Nữ nhân trung niên cao quý Vô Nhan phu nhân tức giận quát hỏi, Nạp Lan Tính Đức, ngươi làm gì? Điên rồi sao? Giấu giếm gia chủ, lén tuy sát nhi tử, nữ nhi của ta là đáng chết. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức lạnh lùng nói, con người đều có nghịch lân, mấy năm nay ta tự hỏi lòng luôn khoan dung với hệ các ngươi, dù các ngươi có làm gì sai đều dễ dàng tha thứ. Nạp Lan Tinh Đức này đã chiều hư các ngươi, dám giấu ta làm chuyện không thể tha thứ. Nữ nhân trung niên cao quý vô nhan phu nhân tức giận quát, Nạp Lan Tinh Đức, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Là Linh Nhi sư muội phái chúng ta đến, những người này là thân tín của Linh Nhi sư muội. Ngươi giết chết bọn họ, theo ta thấy ngươi không muốn làm gia chủ nữa rồi. Ha ha ha ha.